Nam chính này, tôi không cần. Chương 71, góc truyện audio.com. Nam Ngôn mở PUBG ra. Cô chợt nhớ tới điều gì đó. Quay sang nháy mắt với Điềm Điềm. Điềm Điềm hiểu ý rời điện thoại đi, hả? Sao chị lại di chuyển máy ảnh, trên máy tính có gì đó không thể công khai sao? Muốn thấy, Nam Ngôn bình tĩnh tạo một tài khoản mới. Không có gì che giấu cả. Mình chỉ là thiết lập một tài khoản mới thôi. Tài khoản chính sao? Mình không dám dùng tài khoản chính mang theo các bạn chơi đâu. Mình sợ các bạn nổi loạn mất. Nam Ngôn tiến vào trò chơi. Cô tùy ý liếc nhìn sang Đạn Mạc. Vì sao á, các bạn có lẽ không biết. Tài khoản chính của mình khá là nổi tiếng đấy. Nếu mình dùng tài khoản chính tiến vào trò chơi, sẽ xảy ra chuyện. Chuyện gì à, các bạn sẽ nổ tung. Cách chương.